hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Viêm Đế. Monkey Day, ngươi đừng quá mức, tại càn rỡ. Ngươi chẳng lẽ cho là ta thật bắt ngươi không có một chút biện pháp sao? Nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né lấy đầu này hỏa long Akainu. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy dữ tợn. Hắn nói thế nào cũng là đường đường hải quân bản bộ đại tướng. Hắn lúc nào hưởng thụ qua như thế đãi ngộ, thế mà bị một cái 10 tuổi tiểu quỷ bước lui. Cái này là bực nào sỉ nhục cỡ nào nhục nhã. Busosoku Heki, Gurren Inu, Akainu nhanh chóng nâng lên tay trái của mình. Tay trái hóa thành dung nham, vô số dung nham phun ra ngoài biến thành một đầu trương dương múa chảo. Chó săn hướng về ây nhào đi qua. Hỏa long, đối mặt cái này của nhào cắn mà đến tràn đầy nham tương chó săn. Ây bên ngoài cơ thể hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long đồng dạng dây dưa mà đi. Đáng chết tiểu quỷ, song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Akainu trực tiếp quơ mình thiết quyền hướng về ây đầu oanh kích mà đi. Hừ, nhìn xem cái này hướng đầu mình oanh kích mà đến thiết quyền không một không. Ây hai mắt loại này hiện lên một tia khinh thường. Song quyền của hắn cũng là bao trùm một tầng Busosoku Haki. Đối mặt oanh kích mà đến thiết quyền, hắn không sợ hãi chút nào, một quyền oanh kích mà lên. Ầm ầm, đỏ quyền cái kia tràn ngập nham tương bao trùm Busosoku Haki thiết quyền cùng ây hắn cái này. Tràn ngập hỏa diễm đồng dạng bao trùm lấy Busosoku Haki thiết quyền đánh tới cùng một chỗ. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, một cỗ vô hình khí thế bao phủ toàn bộ sân huấn luyện địa. Hướng về toàn bộ hải quân bản bộ đi tứ tán. Tạch tạch tạch, thiết quyền va chạm vào nhau chi không gian đều tựa hồ phát sinh chấn động thanh âm. Cường đại Busosoku Haki đụng vào nhau triệt tiêu lẫn nhau. Rầm rầm rầm, lúc này ây cùng Akainu hai người liền như là kia lâm vào phong trong điên cuồng tử. Quả đấm của bọn hắn không ngừng hướng lấy đối phương oanh kích mà đi. Đồng thời thiết quyền không ngừng đụng, a sát, kích phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tạch tạch tạch, sân huấn luyện phía trên mặt đất phát ra tạch tạch tạch vỡ vụn thanh âm. Vô số to lớn vết dạn xuất hiện ở cái này huấn luyện trận địa chi bên trên. Đáng chết tiểu quỷ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tại thân ảnh kia giao thoa ở giữa Akainu cái kia tràn ngập lãnh khốc sát ý thanh âm tại ây vang. Lên bên tai, nghĩ muốn giết ta, như vậy thì đến muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Nghe được Akainu hắn cái này tràn ngập sát ý ngữ về sau. Ây trên hai mắt tràn đầy khinh thường. Hắn một mặt khinh thường nhìn xem Akainu trào phúng hắn. Răng rác, cường đại Busosoku Haki bao trùm tại trên hai tay. Vô số kia tràn ngập mùi lưu hoàng nham tương tại Akainu thân thể bên trên sôi trào. Akainu hai mắt tràn đầy tức giận lửa giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ây thực lực thế mà lại như thế cường đại. Hắn hỏa diễm lực lượng lại là như thế lợi hại. Đại phun trào dai phân tần. Nhấc lên hai cánh tay của mình. Vô số nham tương phun ra ngoài. Liền như là vô số hỏa diễm nắm đấm từ trên trời giáng xuống giống ây oanh kích mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm rầm, oanh minh thanh âm vang vọng toàn bộ hải quân bản bộ, Viêm Đế. Đối mặt cái này mấy chục gần trăm hỏa diễm nham tương thiết quyền, ây trên hai mắt cũng là tràn đầy ngưng trọng, coi như những ngọn lửa này thiết quyền không cách nào đánh trúng ây. Nhưng là ngọn lửa này thiết quyền nham tương đem đủ để bao trùm toàn bộ sân huấn luyện địa. Đến lúc đó nơi này sẽ triệt để hóa thành thuộc về Akainu chiến đấu lĩnh địa. Thực lực của hắn mới sẽ có được chân chính phát huy. Đến lúc đó ây đối mặt mới thật sự là thực lực Akainu một cái có thể xưng quái vật nam nhân. Đối mặt cái này vô số oanh kích mà đến nham tương thiết quyền. ấy bên ngoài thân hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát một đoàn to lớn hỏa diễm liền như vòi rồng quét sạch dưới trời đất những cái kia nham tương thiết quyền oanh kích mà đi. Đây là một cái đường kính đủ có vài chục mét to lớn hỏa diễm vòi rồng. Hắn liền là như là viêm đế tứ ngược nhân gian, cường đại hỏa diễm đốt cháy hết thảy. Vô luận kia nhanh chóng hướng phía dưới oanh kích mà đến nham tương thiết quyền vẫn là cái này huấn. Luyện trong sân hết thảy, phàm là bị ngọn lửa này chỗ đốt đồ vật toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Liền xem như nham tương cũng chạy không thoát bị đốt đốt sạch sẽ hạ tràng. Rầm rầm rầm, hỏa diễm nhanh chóng bộc phát, hướng về bốn phía quét ngang mà đi quét ngang hết thảy ngăn cản ở trước mặt hắn bất kỳ cái gì sự vật. Tất cả sự vật đều chạy không thoát bị nó đốt đốt sạch sẽ hạ tràng. Không tốt, nhìn xem cái này bộc phát ra, như là hỏa diễm như vòi rồng hướng về bốn phía quét ngang mà đi hỏa diễm. Nhìn thấy ngọn lửa này chỗ đốt cháy hết thảy Sengoku nguyên soái lập tức kinh hô lên. Dựa theo ngọn lửa này tư thế hắn đủ để đem toàn bộ sân huấn luyện hoàn toàn phá hủy. Ngọn lửa này đủ để phá hủy toàn bộ sân huấn luyện địa. Mà cái này sân huấn luyện phía trên thế nhưng là có gần ngàn hải quân binh sĩ. Nương tựa theo những ngọn lửa này lực lượng đủ để đem những binh lính này toàn bộ giết chết. Aokiji nhìn thấy kia phạm vi càng lúc càng lớn hỏa diễm vòi rồng về sau. Sengoku nguyên soái lập tức nhanh chóng một mặt lo lắng hô hoán Aokiji đại tướng. Dù sao ở chỗ này chỉ có Aokiji hàn khí có thể ngăn trở ngọn lửa này. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.